Chương 692, pha lê loại chất ngọc. Gặp Hạ Nhược Phi không khăng khăng nữa thanh toán đại ngôn phí sự tình, Jennifer mỉm cười nói, mùa hè, tương lai 5 ngày đạt phụ tùy thời có thể phối hợp công việc của các ngươi, đường cùng thiên sứ, đoàn kịch công nhân viên hôm nay là có thể tới trợ giúp, mong ước các ngươi công tác thuận lợi đi. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, thật chị dâu, đến thời điểm sản phẩm chúng ta buổi họp báo thời điểm, hy vọng đạt phụ tiểu thư có thể dành thời gian dự họp một hồi. Nếu như là dựa theo nguyên kế hoạch ký đồng tâm vũ, cái kia hợp đồng bên trong nhất định sẽ viết rõ hình tượng phát ngôn viên quyền lợi nghĩa vụ, bao quát phối hợp quay chụp hình quảng cáo, chân dung quyền sử dụng cùng với hàng năm phối hợp tham gia bao nhiêu lần tuyên truyền hoạt động các loại. Thế nhưng đạt phù cái này phát ngôn viên là Đường Dịch Thiên bọn họ mời tới tình bạn giúp một tay, khẳng định cũng không có biện pháp yêu cầu người ta nhất định phải dự họp bao nhiêu lần tuyên truyền hoạt động các loại, chí ít là không có khả năng ghi vào hợp đồng bên trong. Jennifer mỉm cười hỏi nói, các ngươi sản phẩm đại khái thời gian nào tuyên bố? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm liền nói, một tháng lấy bên trong đi tiền kỳ công tác chuẩn bị đều làm được gần đủ rồi, phê duyệt trình tự cũng mau đã xong, hiện tại đang ở đồ phụ tùng. Jennifer nghe vậy lập tức không chút do dự mà nói, cái kia đạt phù đến thời điểm chắc còn ở Hoa Hạ đóng kịch, đường cùng thiên sứ, có rất nhiều vai diễn đều cần ở Hoa Hạ lấy cảnh, một tháng nhất định là chụp không xong. Đến thời điểm ta để đạt phù hướng về đoàn kịch xin nghi một Nga y đi tham gia đi được rồi. Hạ Nhược Phi cao hứng nói, vậy thì không thành vấn đề. Jennifer cười ha hả nói với Phùng Tịnh, Phùng, ta nói không sai chứ, ngươi hôm nay hẳn là không có thời gian theo chúng ta đi du lãm kinh thành. Phùng Tịnh cảm kích nói, Jennifer, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi, ngươi giúp chúng ta đại ân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Jennifer nháy mắt một cái, hỏi nói của nàng thành ngữ nghiện không nhịn được lại tái phát. Đúng đúng đúng đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phùng Tịnh cười nói. Lúc này Đường Dịch Thiên cũng đứng dậy, nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi bên này hẳn còn có không ít chi tiết sự tình muốn cùng đạt phù phối hợp đi, hôm nay ngươi cũng không cần bô y tiếp chúng ta. Tuy rằng Đường Hạo Nhiên rất muốn cùng sư phụ bơi chung chơi, nhưng hắn cũng rất hiểu chuyện, cũng không hề nói gì, chỉ là vẻ mặt có chút mất mát. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Đường Đại ca, công ty chuyện cụ thể ta đều là giao cho Phùng Tổng phụ trách, bên này cũng không phải cần ta. Bất quá ta hôm nay thật là có điểm những chuyện khác phải xử lý, như vậy đi ta mau chóng xử lý xong, buổi chiều với các ngươi hội hợp. Đường Dịch Thiên thoải mái nói, được vậy chúng ta liền đi trước. Jennifer hướng về đạt phụ thông báo vài câu, lại làm chàng cho đoàn kịch bên kia người phụ trách gọi điện thoại, để cho bọn họ phái mấy cái đắc lực công nhân viên mang tới thiết bị đến khách sạn tìm đến Phùng Tịnh. Sau đó mới mang theo Đường Hạo Nhiên, cùng Đường Dịch Thiên đồng thời rời đi khách sạn. Hình tượng phát ngôn viên vấn đề hy vọng, Phùng Tịnh hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, công tác nhiệt tình tăng vọt. Bởi vì để cho thời gian của nàng chỉ có 5 ngày, cho nên nàng cũng là giành giật từng giây, trực tiếp mang theo đạt phù trở về phòng, cùng nàng thương thảo quay chụp hình quảng cáo cùng áp phích một ít chi tiết nhỏ. Đạt phù nhưng là trích thủ khả nhiệt đại minh tinh. Cái quảng cáo này video sáng tạo, chân vốn các loại nhất định là muốn thương lượng với nàng. Mà Hạ Nhược Phi nhưng là đem chuyện nào giao cho Phùng Tịnh toàn quyền phụ trách, hắn trực tiếp rời tiểu điếm, đón xe taxi thẳng đến Hàng Phong Châu đáo kinh thành kỳ hàm điếm. Mã Chí Minh đã suốt đêm đã phân phó, mà Hạ Nhược Phi cũng có kinh thành kỳ hàm điếm tổng giám đốc Tiếu Hiểu Hồng phương thức liên lạc, hắn ở trên xe taxi liền cho vị này Tiếu quản lý gọi điện thoại. Tiếu quản lý sao, ta là Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi Mã Tổng nên cùng ngươi liên lạc qua đi. Tiếu Hiểu Hồng vừa nghe Hạ Nhược Phi tự giới thiệu, thái độ ngay lập tức sẽ trơn lên 10 phần nhiệt tình. Hạ tiên sinh cha ho Nga y Mã Tổng đã phân phó, chúng ta bên này mấy khối thượng hạng phỉ thúy cũng đã chuẩn bị xong, ngài tùy thời có thể lại đây chọn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta đã đang trên đường tới, làm phiền ngươi Tiếu quản lý không khách khí không khách khí. Tiếu Hiểu Hồng nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta... Liên một lúc thấy được rồi xe taxi lái đến Kiến Quốc đường phụ cận Hàng Phong Châu ba ưu hành cửa thời gian, Hạ Nhược Phi liền thấy một vị mặc màu đen chức nghiệp nhỏ Âu phục thiếu phụ đang đứng ở cửa tiệm, trong tay còn cầm điện thoại di động. Kinh thành chi nhánh không hổ là toàn quốc lớn nhất kỳ hàm điếm, từ bên ngoài là có thể nhìn ra tiệm này quy mô rất lớn, chí ít tương đương với phụ cận cái kia loại bình thường mặt tiền cửa hàng mười mấy nối liền cùng nhau lớn như vậy. Hạ Nhược Phi đã trả tiền xe xuống xe. Cái kia màu đen mặc đồ chức nghiệp thiếu phụ ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Cha Ho Nga Y, là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao? Thiếu phụ mang trên mặt một tia kính cần hỏi. Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi lại là đón xe đi tới, cũng cảm giác được mấy phần kinh ngạc, lòng nói không nghĩ tới này Hạ tiên sinh biết điều như vậy, cũng còn tốt ngày hôm qua Mã Tổng pha tờ gia vị này Hạ tiên sinh bức ảnh quá đến cho ta, không phải vậy thật có khả năng không nhận ra hắn đến. Hạ Nhược Phi vừa nghe thanh âm này, liền biết cái này Phong Vận Dư âm thiếu phụ liền là mới vừa điện thoại mình liên lạc Tiếu Hiểu Hồng Tiếu quản lý. Hắn mỉm cười gật đầu nói, ngươi là Tiếu quản lý đi sao được để cho ngươi chờ ta ở bên ngoài đây chính ta đi vào tìm ngươi liền tốt đẹp. Phải phải Tiếu Hiểu Hồng liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh xin mời vào. Tiếu Hiểu Hồng trong lòng cũng hơi buông lỏng, vị này Hạ tiên sinh xem ra còn rất bình dị gần gũi. Tối hôm qua Na Nở Dê nhận được Mã Chí Minh điện thoại phía sau, trong lòng liền có chút sốt sắng, tổng bộ bên kia Mã thiếu gia tự mình gọi điện thoại chuyện phân phó tất nhiên là mười phân trọng yếu, hơn nữa Mã Chí Minh ở trong điện thoại còn chuyên môn nói rồi, vị này Hạ tiên sinh là bọn hắn nhà quý khách, nhất định phải tốt tiếp đãi chu đáo, vậy thì càng làm cho nàng coi trọng. Tiếu Hiểu Hồng thậm chí ngay cả ban đêm thông báo công nhân hôm nay sớm nửa giờ đi làm, đem trong tiệm vệ sinh trong ngoài đều dọn dẹp một lần. Sau đó lại nhiều lần cường điệu phải chú ý hình tượng cùng thái độ phục vụ. Nan Nở Dê chính là lo lắng vị này Hạ tiên sinh đối với kinh thành cửa hàng ấn tượng không được, quay đầu lại thuận miệng cùng Mã Chí Minh cầm một câu, nàng kia người quản lý này an vị sáp. Kỳ thực Hạ Nhược Phi nào có cái kia thời gian rảnh rỗi a, hắn hôm nay tới duy nhất mục đích đúng là chọn một khối ngọc thượng hạng đoán. Tiếu Hiểu Hồng tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đi vào trong cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng 10 phân xa hoa, hai đại xếp hàng tủ kiếng giữa đài bày đầy đẳng cấp không đồng nhất các loại châu báu ngọc khí, dựa vào tường vị trí còn thiết trí biểu diễn quỹ, một ít hạng sang ngọc khí liền bày ra ở bên trong, ở bắn đèn chiếu dọi xuống có vẻ xa hoa. Nhân viên cửa hàng nhóm dồn dập hướng về Tiếu Hiểu Hồng cùng Hạ Nhược Phi vân an, Tiếu Hiểu Hồng mang theo Hạ Nhược Phi trực tiếp xuyên qua mặt tiền cửa hàng, từ phía sau cầu thang đi lên lầu 2 văn phòng khu. Ở Tiếu Hiểu Hồng to lớn phòng làm việc bên trong, Nan Nở Dê từ trong tủ sắt đem từ lâu chuẩn bị xong 4 khối ngọc liêu toàn bộ lấy ra. Sau đó Nan Nở Dê mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, tiệm chúng ta bên trong so sánh trên cấp bậc chất ngọc toàn bộ ở chỗ này, những thứ khác có lẽ đã bị sư phụ phân cách điều khác, hoặc là chính là phẩm chất không tốt lắm. Ta trước tiên cho ngài giới thiệu một chút này mấy khối ngọc liêu đi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Tiếu quản lý. Chính ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói được rồi, ngài xin cứ tự nhiên. Tiếu Hiểu Hồng nói. Na Nở Dê trong lòng hơi có chút không cho là đúng, cảm thấy Hạ Nhược Phi còn trẻ như vậy, không giống như là có thể phân biệt ra được chất ngọc thật là xấu dáng vẻ. Bất quá Hạ Nhược Phi là Mã Chí Minh tự mình dặn dò phải cố gắng tiếp đại khách nhân, Na Nở Dê cũng không dám chậm trễ chút nào. Tiếu Hiểu Hồng nơi nào biết? Hạ Nhược Phi nhận biết chất ngọc cũng không phải là dựa vào kinh nghiệm ánh mắt linh đồ bức tranh đang đến gần phỉ thúy ngọc liêu thời điểm, dĩ nhiên là sẽ có cảm ứng. Hạ Nhược Phi lúc đầu liền là thông qua biện pháp như thế mua không ít hơn tốt ngọc liêu, xưa nay chưa từng bị thua. Mặc dù bây giờ Hạ Nhược Phi đã rất ít khi dùng chất ngọc đến cho linh đồ không gian thăng cấp, thế nhưng biện ngọc công năng vẫn là rất dùng tốt. Hạ Nhược Phi đến gần cái kia mấy khối ngọc liêu nhìn chung quanh, còn bất chợt địa đưa tay ra sờ một cái. Tiếu Hiểu Hồng vừa nhìn Hạ Nhược Phi bộ dạng, thì càng thêm nhận định đây là một cái ngoài nghề. Na Nở Dê không nghĩ tới trong chốc lát, Hạ Nhược Phi liền chỉ một khối trong đó người trưởng thành lớn chừng quả đấm chất ngọc nói, Tiếu quản lý, liền muốn khối này đi. Khối ngọc liêu này xem ra hết sức thông suốt tinh khiết, bất quá so với mặt khác 3 khối màu xanh biếc băng trùng phỉ thúy chất ngọc, Hạ Nhược Phi chọn đi ra khối này là vô sắc, nếu như là người ngoài nghề xem ra, vẻ ngoài cũng không phải là tốt nhất. Tiếu Hiểu Hồng đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, Hạ tiên sinh thật tin tưởng khối này chính là chúng ta trong cửa hàng hiện nay duy nhất một khối pha lê loại phỉ thúy. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, kỳ thực ta cũng không hiểu lắm, bằng cảm giác. Tiếu Hiểu Hồng cười nói, bằng cảm giác là có thể chọn được chuẩn như vậy, ngài có thể đi đánh bạc. Hạ Nhược Phi cười ha, hỏi nói, Tiếu quản lý, khối ngọc liêu này bao nhiêu tiền ta liền muốn nó. Tiếu Hiểu Hồng nói, Hạ tiên sinh. Khối này pha lê loại phỉ thúy nước đầu là tương đối tốt, duy nhất không được hoàn mỹ đúng là nó là một khối vô sắc phỉ thúy, nếu như là mang màu sắc, thậm chí đạt đến đế vương lục tiêu chuẩn, giá cả kia cũng không giống nhau. Đơn giản giới thiệu một chút phía sau, Tiếu Hiểu Hồng liền nói, khối này phỉ thúy ngọc liêu giá mua vào là 280 vạn hoa mùa hè tiền. Mã tiên sinh đã phân phó, nếu như ngài muốn, liền trực tiếp dựa theo giá mua vào cho ngài. Mã Chí Minh cũng rất rõ ràng, nếu như không trả giá đưa tặng, lời Hạ Nhược Phi khẳng định không thể tiếp thu, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp dặn dò Tiếu Hiểu Hồng bên này, mặc kệ Hạ Nhược Phi nhìn chúng một khối kia phỉ thúy, liền trực tiếp dựa theo giá mua vào cho hắn, không cho phép kiếm lời một phân tiền. Hạ Nhược Phi rất sảng khoái no ý nói, không thành vấn đề, chúng ta bây giờ phải đi ngân hàng chuyển khoản đi. Hắn cũng biết, khối ngọc liêu này giá mua vào 2800 ngàn, thêm vào cái khác một ít vận tải, bảo vệ, tiền thuế trở thành vốn, nhất định là không chỉ số này, bất quá cũng không thể coi là rõ ràng như thế, bằng không thật sự là có chút khách khí. Được rồi, Tiếu Hiểu Hồng nói nói. Sau đó Na Nở Dê vội vã gọi điện thoại đem tài vụ nhân viên gọi đi qua, hai người đồng thời bồi Hạ Nhược Phi đi ngân hàng chuyển khoản. Vừa ra đến trước cửa, Hạ Nhược Phi nói nói, Tiếu quản lý, ngươi tìm cái túi giúp ta đem khối ngọc liêu này bọc lại mang đi, đi một lúc ta liền không trở về nữa. A, Tiếu Hiểu Hồng sửng sốt một chút, Hạ tiên sinh, chuyện này e sợ không quá an toàn đi, đây chính là giá trị 2,3 triệu phỉ thúy A, nếu như điều khắc thành ngọc khí, giá trị thậm chí sẽ còn lật vài lần, cứ như vậy dùng túi mang theo đi, vạn vừa ra bị cướp làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Thật muốn một chút con bị người đoạt, tiền ta cũng trả. Tiếu Hiểu Hồng còn muốn khuyên một hồi, bất quá Hạ Nhược Phi đã cất bước xoay người đi ra phía ngoài. Đây là Mã Chí Minh tự mình dặn dò tiếp đại khách nhân, Tiếu Hiểu Hồng cũng không dám nói thêm cái gì, vội vã tìm một cái túi đi ra đem chất ngọc sắp xếp gọn, sau đó cũng nhanh bước đi theo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi quay đầu lại nhìn Tiếu Hiểu Hồng một chút, mỉm cười đưa tay nhận lấy chất ngọc, sau đó ba người đồng thời đi xuống lầu. Tiếu Hiểu Hồng đã sớm gọi trong tiệm tài xế lái xe ở dưới lầu đợi, ba người sau khi lên xe thẳng đến ngân hàng. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ chuyển xong hết nợ, hắn uyển chuyển cự tuyệt Tiếu Hiểu Hồng lái xe đưa hảo ý của hắn, cứ như vậy mang theo mấy triệu phỉ thúy, ở cửa trận một chiếc taxi trở về khách sạn. Cho đến lúc này, Tiếu Hiểu Hồng trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy lòng của nàng đều là treo, chỉ lo thật sự đột phát tình trạng gì, khối này phỉ thúy để người cho mạnh. Tiếu Hiểu Hồng trong lòng nói nói, Mã Tổng bằng hữu quả nhiên không phải người bình thường, mang theo mấy triệu phỉ thúy đều bình tĩnh như thế, phòng trừng này một ít tiền ở trong mắt hắn đều không coi vào đâu. Đi Hạ Nhược Phi trở lại khách sạn phía sau, liền đem mình quăn vào trong phòng, đồng thời khóa trái cửa phòng, nhấn thỉnh không quấy dày đèn. Hắn đi thẳng tới căn hộ phòng ngủ, đem cửa sổ toàn bộ khóa chặt chẽ, sau đó có tiểu tâm mà kiểm tra rồi một lần gian phòng. Ở phản trinh sát phương diện Hạ Nhược Phi kinh nghiệm phong phú, hiện tại lại có cường đại lực lượng tinh thần phụ trợ, vì lẽ đó rất nhanh hắn liền đem cả phòng đều tra qua một lần, xác nhận không có gì nghe lén thiết bị theo dõi phía sau, lúc này mới hơi suy nghi triệu hoán ra linh đồ bức tranh. Hắn cẩn thận nhấc lên chăn, đem linh đồ bức tranh nhét vào trong chăn mặt, sau đó mới hơi suy nghi, lắc mình tiến nhập không gian trong đó. Cứ như vậy, mặc dù là có người xông vào trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện được dị thường. Đồng thời làm linh đồ không gian chủ nhân, Hạ Nhược Phi cũng là tùy thời có thể lộ ra một tia lực lượng tinh thần để phòng tình huống của ngoại giới. Dù sao không phải là ở nhà, đang bảo vệ linh đồ không gian bí mật phương diện, làm sao cẩn thận đều là không quá đáng. Hạ Nhược Phi đi tới nguyên sơ cảnh phía sau, hướng về Hạ Thanh khoát tay háo một cái ra hiệu hắn bận bịu hắn, không cần phải để ý đến chính mình. Hạ Nhược Phi xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới không gian linh bờ đầm, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lại theo tay khẽ vẫy, cách đó không xa trên cái giá một cái công cụ nhỏ hồng lập tức từ từ phiêu đi qua, vững vàng mà rơi vào trước người của hắn. Này bên trong chứa toàn bộ điêu khắc ngọc khí công cụ. Hạ Nhược Phi cầm khối này cực kỳ thông suốt chất ngọc lăn qua lộn lại nhìn một hồi. Có thế thành thạo ra xem ra, khối này pha lê loại chất ngọc còn hoàn toàn không đạt tới cực phẩm phẩm chất, bởi vì nó là vô sắc. Thế nhưng đó chỉ là ở châu đáo phương diện giá trị, Hạ Nhược Phi chọn chất ngọc càng chú trọng phẩm chất, ngọc liêu màu sắc chỉ là trang sức, không quan hệ phẩm chất của ngọc. Khối ngọc liêu này tính chất nhắn nhủi, tinh khiết hoàn mỹ, ở phẩm chất phương diện tuyệt đối là tô ý thừa nở dê đà nở dê. Chỉ có ngọc chất càng tốt, ga nhờ chi ưu phủ văn năng lực mới có thể càng mạnh, hơn nữa thời gian sử dụng cũng sẽ càng dài. Từ góc độ này tới nói, khối ngọc liêu này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Hạ Nhược Phi có tinh thần lực phụ trợ, đại não giải toán năng lực cũng so với trước đây không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn rất nhanh sẽ hoạch định xong này ngay ngắn một cái khối ngọc liêu sử dụng phương án, sau đó cầm lấy một cái dao điêu khả cờ, không chút do dự mà bổ xuống một đao.